Chồng cậu không đi cùng cậu sao? Ai ra tiếc ghê. Tớ nghe Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.